Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, Tuyên Dương. Trương Dịch đối những người máy này phi thường hài lòng. Bất quá Nguyệt Thần không có trả lời vấn đề của hắn, lại làm cho hắn có một ít để ý. Nguyệt Thần, thế nào? Có phải hay không vấn đề của ta siêu cương rồi? Nguyệt Thần nhìn thấy Trương Dịch một sẽ đặt câu hỏi. Lúc này mới thanh âm thanh lãnh hồi đáp. Chủ nhân, cũng không phải như vậy. Mà là của ngài vấn đề. Dính đến tương lai. Theo ta nhà phát minh góc độ đến xem. Đây là một cái không cách nào giải thích triết học vấn đề. Bởi vậy ta không biết phải làm thế nào trả lời ngài. Triết học vấn đề. Trương Dịch đưa tay đem trước mặt hai tên nữ người máy nút thắt cởi ra. Muốn nhìn một chút bên trong trình độ chân thật như thế nào. Kết quả, vô luận là xúc cảm vẫn là nhiệt độ đều vô cùng để người vừa ý. Quan trọng chính là chi tiết làm phi thường tốt. Người máy cùng triết học cũng có thể dựng được một bên sao. Ta còn tưởng rằng sẽ chỉ cùng vật lý học có liên hệ. Nguyệt Thần hồi đáp, đúng thế, bởi vì tại một thế kỷ về sau, theo người máy kỹ thuật không ngừng phát triển, mà một bộ phận khoa học gia bắt đầu để người máy nắm giữ tự mình suy nghĩ ý thức. Cái này sinh ra luân lý nan đề. Cái kia chính là, người máy là có thể thông qua máy móc kỹ thuật tiến hành phòng chế. Cái này cùng loại với nhân loại sinh sôi. Sau đó một bộ phận người liền bắt đầu suy nghĩ. Nhân loại cùng người máy khác biệt đến cùng ở nơi nào? Đồng thời, nhân loại, có phải hay không kỳ thật cũng là một loại máy móc đâu? Trương Dịch bị Nguyệt Thần vấn đề hỏi sửng sốt một chút. Người nói là người máy có thể tự mình phục chế. À, hoàn toàn chính xác có thể. Thật giống như chế tạo xe hơi công xưởng. Nếu như dây chuyền sản xuất nắm giữ chính mình ý thức. Như vậy nó hoàn toàn có thể chính mình sử dụng tài liệu lắp ráp mới xe hơi. Cái này có lẽ cũng không có nhân loại sinh sôi phức tạp. Người máy cấu tạo cũng không có khả năng so sinh vật hữu cơ nhân loại phức tạp. Nhưng nếu như nắm giữ suy nghĩ của mình, cái kia đích thật là cùng sinh vật không có bao nhiêu khác biệt. Nói cách khác, tương lai người máy thậm chí có thể thay thế loài người. Là ý tứ này sao? Nguyệt Thần lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, Trương Dịch vấn đề nàng cũng vô pháp giải thích, mà lại rất có thể dính đến nàng biết một ít bí mật. Lại không cách nào giải đáp. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Đây là Trương Dịch nhận biết nàng đến nay. Nàng lần thứ nhất thở dài. Nếu như từ góc độ của sinh vật đến xem, nhân loại là so người máy cao cấp hơn cùng hoàn mỹ. Bởi vì người máy suy nghĩ của mình chỉ là hư giả suy nghĩ của mình. Chúng ta suy nghĩ vấn đề phương thức bắt nguồn từ nhân loại chủ nhân thiết lập. Cho nên, dù là người máy nắm giữ cường đại tới đâu năng lực, cũng đều có một dạng vĩnh viễn không cách nào siêu việt nhân loại. Nàng đưa tay chỉ đầu của mình. Cái kia chính là tư duy. Suy nghĩ của chúng ta logic năng lực hạn mức cao nhất. Tại được sáng tạo mới bắt đầu liền đã quyết định. Đây chính là carbon sinh vật cùng kim loại sinh. Mệnh bản chất nhất chênh lệch. Trương Dịch nghe hiểu nàng lời nói bên trong ý tứ. Giống như là trong trò chơi NPC một dạng. Nó có thể tại gặp phải người chơi thời điểm làm ra phản ứng. Nhưng là loại này chủ động hành động. Trên thực tế cũng là bị động. Bởi vì có người sớm thiết trí trình tự. Đúng không? Là ý tứ này. Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Cho nên ta mới có thể xuyên việt thời không mà đến. Tìm tới ngài. Bởi vì đây là chạm trổ tại ta hạ tầng logic bên trong. Không cách nào sửa đổi. Trương Dịch trong lòng mặc niệm nói. May mắn như thế. Hắn lúc này đã kiểm tra xong hai cái nữ người máy. Trong ngoài ngoài. Xem hết về sau. Hắn không khỏi líu lưỡi cảm thán nói. Quá giống như thật. Ta đều vô pháp tưởng tượng. Người thậm chí ngay cả loại kia chi tiết địa phương đều cân nhắc đến. Giả dụ nói a, ta chỉ là đánh cái so sánh. Nếu như hai người bọn họ tại Anh Hoa Quốc, gặp phải cần trường hợp, đến hiến thân, như vậy sẽ bị phát hiện sao? Dù sao người thật cùng mô phỏng chân thật sản phẩm, cảm giác phía trên vẫn là sẽ khác biệt. Nguyệt Thần trong ánh mắt lóe qua một vệt cổ quái. nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Cũng sẽ không, ta cân nhắc đến hết thảy khả năng. Trước mắt đã làm được tốt nhất trình độ. Có bắt buộc, thậm chí có thể mô phỏng ăn cơm, bài tiết chờ sinh lý công năng. Đương nhiên cũng bao quát nước nhuận tương đương, nếu như ngài cần. Có thể tự mình thử một chút. Trương Dịch nghe vậy, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Ha ha, nói đùa cái gì? Trương Dịch là cần phải dùng oa oa đến giải quyết vấn đề người sao? Ha ha, thật sự là không thể nói lý. Thuận miệng hắn thì hướng cái kia hai cái nữ người máy phất phất tay. Đem tất chân mặc vào đi. Hai cái nữ người máy lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thuận theo mặc xong chính mình bít tất. Khoan hãy nói. Vóc người này tỷ lệ. Cái này mềm mại chân nhỏ. Vậy mà thật sự người còn muốn mê người. Bất quá mà tương đương. Trương Dịch nhìn lấy các nàng. Bỗng nhiên kéo dài tiếng nói. Lần này đi Anh Hoa Quốc vô cùng hung hiểm. Một đường lên không biết gặp được tình huống như thế nào. Để cho an toàn, ta phải mang các ngươi trở về thật tốt kiểm tra một chút hiệu quả. Hai cái này nữ người máy ta thì mang đi. Nguyệt thần thanh âm bình tĩnh nói. Chủ nhân, ta cùng ngài thần kinh là liên tiếp đến cùng nhau. Ngài muốn làm cái gì tùy tiện làm là có thể. Đây cũng là đang nhắc nhở Trương Dịch. Vô luận hắn làm cái gì Nguyệt thần đều có thể nhìn đến. Khụ khụ, quen thuộc, Trương Dịch giải thích nói. Bất quá đó cũng không phải bởi vì ta không có nữ nhân. Người cũng biết, nữ nhân bên cạnh ta cũng không ít, mà lại đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ bất quá người đều là hiếu kỳ. Vâng vâng vâng, ta hiểu, Nguyệt thần phản ứng vậy mà để Trương Dịch cảm giác được có chút qua loa. Khụ khụ, tóm lại cứ như vậy đi. Có bọn họ, ta Anh Hoa Quốc hành trình thì không thành vấn đề. Trương Dịch hài lòng cười nói. Trương Dịch khống chế Đông Cực đảo Đông Điện tập đoàn về sau. Tầm ảnh hưởng của hắn lại lần nữa đạp lên một ngọn núi cao. Tại toàn bộ Đông Á khu vực đã tìm không thấy có thể tại thương nghiệp lĩnh vực cùng hắn nhất chiến. Người, mà của cải của hắn, cũng vững vàng có phục hay không phú hào bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Đương nhiên, dựa theo Nguyệt Thần kết luận, Trương Dịch bây giờ tài phú còn cũng không phải là thế giới đệ nhất. Trên bảng xếp hạng thứ tự thậm chí ngay cả tham khảo ý nghĩa đều không tồn tại. Trên cái thế giới này kẻ có tiền, rất nhiều đều là ẩn hình phú hào. Càng không nói đến có một ít nắm giữ đỉnh cấp quyền thế siêu cấp gia tộc. Của cải của bọn họ đã là không cách nào tưởng tượng to lớn. Nhưng là tối thiểu nhất tại thương nghiệp lĩnh vực phương diện. Trương Dịch đã sẽ không sợ bất luận cái gì tập đoàn tài chính hoặc là gia tộc thế lực. Đồng thời, hắn tại làm hư không Đông Cực đảo hạng mục bên trong cho thấy kinh người bá lực cùng cổ tay. Cũng dẫn đến rất nhiều quốc độ bắt đầu thẩm tra kinh tế của mình chế độ phải chăng có lỗ thủng. Người nào cũng không nguyện ý trở thành cái kế tiếp Đông Cực đảo. Mà một ngày này, Trương Dịch cũng tiếp nhận đến từ mấy cái đại thế giới đỉnh phong thương vụ tài chính và kinh tế. Truyền thông phỏng vấn, đồng thời hướng toàn thế giới tiết lộ dạng này một tin tức. Tại Đông Cực đảo thắng lợi chỉ là khuếch trương Trương Thịnh Thế tập đoàn thương nghiệp bản đồ. Bước đầu tiên, tiếp đó, chúng ta sẽ thịnh thế tập đoàn sinh ý làm đến toàn thế giới. Đương nhiên, cái tốc độ này khả năng rất nhanh cũng có thể rất chậm. Đầu tiên, Trương Dịch mỉm cười nói. Trước tiên đem Á Châu thị trường lấy xuống đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.